Nhưng Ariel lại đạt quân hàm khi còn đang theo học tại trường, điều này khiến họ khó mà chấp nhận được. Đối với lính đã nhập ngũ nhiều năm, phục tùng một sĩ quan chỉ huy ưu tú là điều đương nhiên. Nhưng bảo họ nghe lệnh một thằng nhóc mới học năm thứ hai trường quân sự ư? Quả là chuyện khó khăn, một sĩ quan chỉ huy tốt có thể dẫn dắt toàn đội xung phong, thoát cảnh nguy khốn. Nhưng một tên ngu xuẩn thì dù có chiếm ưu thế tuyệt đối vẫn sẽ toi mạng trên chiến trường như thường. Hiện giờ trong mắt mấy tên lính này, Ariel với Trung Thịnh thuộc dạng chỉ biết lý luận suông, đạt được thành tích khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thời hòa bình ngồi văn phòng phân tích chiến sự còn được chứ ra chiến trường thật thì. Tất cả bọn họ đều thấy nghi ngờ và không tin tưởng. Ngoài họ ra, bốn tân binh có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Dù sao đều xuất thân từ trường quân đội cả, mặc dù có hơi nghi ngờ về quân hàm của Ariel, nhưng họ không tỏ rõ thái độ thù địch. Ariel cũng chẳng lạ gì tình huống này. Đời trước khi hắn mới tốt nghiệp vào quân đội đã phải đối mặt với khó khăn như thế, khác chăng chỉ là lúc bấy giờ hắn mang quân hàm thiếu tá quản lý nhiều thuộc cấp hơn bây giờ thôi. Chuyện đó còn có thể giải quyết thì vài anh lính còn con bây giờ đã là cái gì? Tôi biết mọi người không phục tôi. Ariel vắt chân ngồi ngay ngắn trên ghế. Trung Thịnh đứng thẳng tắp phía sau. Trong số 8 đội viên trước mặt lính cũ trông cả lơ phất phơ đứng trả ra đứng, ngồi trả ra ngồi mấy tân binh tuy là đứng thẳng nhưng từ ánh mắt họ có thể nhìn ra sự thiếu tín nhiệm. Gẩy nhẹ, góc chuyện audio.com, quân hàm trên vai mình Ariel nhìn thẳng vào họ và nói. Thực ra thì tôi chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì. Mấy tân binh ngẩn ra, lính cũ thì bực mình thấy rõ. Theo quy định của quân đội tôi là thượng cấp của mọi người bắt buộc phải phục tùng tôi. Cho dù tôi là một thằng ngu, thì dù có ra lệnh bảo mọi người chịu chết, mọi người vẫn phải chấp hành, đúng không? Ariel cười chào phùng, lại búng quân hàm của mình. Mấy ông lính cũng ngạc nhiên không dám tin, các tân binh thì hơi nhíu mày. Đối với các tân binh, kỷ luật nghiêm minh có lẽ vẫn còn là một cụm từ xa vời. Ở trường, nếu họ không nghe theo mệnh lệnh của các huấn luyện viên, thì kết quả có thể là một lần trừng phạt của huấn luyện viên. Nhưng những người nhập ngũ đã lâu thì đều biết rõ, trên chiến trường mà dám kháng lệnh cấp trên thì sĩ quan chỉ huy có quyền xử lý họ bất cứ lúc nào. Mấy tên lính đưa mắt nhìn nhau, rút đi thái độ khinh thường với Ariel. Hiển nhiên là tên tân binh này biết yếu huyệt của họ. Một người nắm rõ quy tắc như cậu ta sẽ chẳng khó khăn gì nếu muốn lợi dụng kẽ hở của quy tắc để đùa bỡn họ. Mấy ý đồ mới manh nha đều bị dẹp bỏ hết, Ariel chỉ dùng một câu đã khiến mấy tên lính kia phải kiêng kỵ mình. Sau khi giải tán bọn họ, Trung Thịnh thắc mắc tại sao lại dùng thái độ thô bạo đến mức trắng trợn như thế để đối xử với mấy anh lính nhập ngũ đã lâu đó. Anh đã ở bên Ariel một thời gian dài, nhưng chưa từng thấy Ariel dùng cách thức như thế để trấn áp binh lính bao giờ. Cách chương.